Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 012 từ Thái Bình. Tại không có bản mệnh hồn thú điều kiện trước tiên phía dưới. Vinh Đào Đào Tổ ba người hấp thu hồn lực tốc độ chậm đáng sợ. Mà băng tuyết thuộc tính là trộn lẫn tại trong hồn lực. Cái này cũng đưa đến ba người tu tập hồn pháp tốc độ chậm đáng sợ. Đây chính là một cái tuần hoàn ác tính. Giải quyết đây hết thảy biện pháp. Chính là có được một cái bản mệnh hồn thú. Đối với cấp 2 vừa tốt nghiệp, vừa thức tỉnh bọn nhỏ tới nói. Có một kỳ nghỉ thời gian đi tìm chính mình bản mệnh hồn thú. Quốc gia có chuyên môn buôn bán bản mệnh hồn thú cơ cấu. Mà lại đều là trải qua nghiêm ngặt chất kiểm. Các gia trưởng có thể yên tâm mua sắm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhãn duyên. Cái đồ chơi này tựa như là chọn sủng vật một dạng. Nếu như là song phương nhìn vừa ý, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như chỉ là phe nhân loại nhìn vừa ý, như vậy ngày sau, song phương bồi dưỡng tình cảm nói, hồn võ giả liền muốn nhiều bỏ ra một chút tâm huyết. Bất quá quốc gia cung cấp bản mệnh hồn thú, phần lớn là đề phẩm chất hồn thú con non, cho nên bồi dưỡng đứng lên vấn đề cũng là không lớn. Hồn thú cùng nhân loại khác biệt. Chỉ cần bỏ ra một tấm chân tình, chắc chắn sẽ có hồi báo. Đương nhiên, đối với bộ phận đã thức tỉnh một, hai hồn táo, thiên phú hơi thấp hài tử. Nó phụ huynh có lẽ sẽ mạo hiểm lựa chọn phẩm chất tương đối cao bản mệnh hồn thú con non. Tại loại điều kiện tiên quyết này, song phương nhìn vừa ý liền phi thường mấu chốt. Dù sao, phụ huynh bản ý thế nhưng là để phẩm chất cao hồn thú mang hài tử nhà mình cất cánh. Cũng không phải là đem hài tử hướng trong hố lửa đầy. Cho dù hồn thú chiếm cứ thân thể vị trí chủ đạo. Tiến tới chế tạo ra một cái mất đi nhân cách hồn thú hình người. Phụ thuộc tính cách phẩm chất cao hồn thú. Có thể nói là cực kỳ hy hữu. Có thể nghĩ sẽ có đắt cỡ nào. Lại hoặc là, có tiền, người cũng mua không được. Lúc này, Vinh Đào Đào một đám ba người cũng ở vào được nghỉ hè giai đoạn. Chính là chọn lựa hồn thú thời điểm, nhưng lại bị kéo tới Tùng Giang Hồn Võ Đại học khảo hạch. Căn cứ Dương Xuân Hy nói, nếu như tổ ba người khảo hạch vượt qua kiểm tra, như vậy Tùng Giang Hồn Võ Đại học sẽ cho ba người phối trí bản mệnh hồn thú. Không hề nghi ngờ, những này làm phần thưởng bản mệnh hồn thú, tuyệt đối là thấp hơn rất nhiều phẩm chất. Còn non kỳ, lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không thân thể thiếu hụt. Vinh Đào Đào bọn người so mặt khác hồn võ giả khác biệt lớn nhất. Chính là bọn hắn bản thân liền có đáng sợ thiên phú. Cho nên không cần đi tìm phẩm chất cao bản mệnh hồn thú. Nhân loại cùng bản mệnh hồn thú dung hợp đằng sau. Ở thiên phú phương diện, cũng không phải là trung hòa, mà là dần dần hướng thiên phú cao phía kia làm chuẩn. Đối với nhân loại tới nói, ban đầu hồn tào số lượng liền mang ý nghĩa thiên phú. Mà đối với hồn thú tới nói, ban đầu phẩm chất liền mang ý nghĩa thiên phú. Sau mấy tiếng, tổ ba người rốt cục đi tới cái thứ hai tùng hồn dịch trạm. Cùng lúc trước cái kia khí phái đại viện kiến trúc khác biệt. Dịch trạm này, chỉ có top 5 top 3 cỡ nhỏ kiến trúc. Trong đó lớn nhất kiến trúc, là một cái chuồng ngựa. Bên trong nói ít có 5-60 thất tiết dạ kinh. Vinh Đào Đào cố gắng hoạt động người cứng ngắc. Run run dày dày xuống ngựa, đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, chớ nhìn hắn không chịu được như thế. Trên thực tế, đây là tiết dạ kinh ở phía sau nửa đoạn bảo hộ hắn kết quả đây. Nếu như không có tiết dạ kinh thân mật thủ hộ, cái này 4 giờ ngồi cưỡi, Vinh Đào Đào sợ là thật sẽ bị đông cứng chết. Tiết dạ kinh chạy thật sự là quá nhanh, lúc đầu không nhiều lắm gió, quả thực là để nó chạy ra gió mấy cấp. Vinh Đào Đào thậm chí đều muốn tại nó trên đầu to kia lắp đặt một cái kính chắn gió. Là thời điểm mua một khối kính bảo hộ. Ngồi tại trong đống tuyết Vinh Đào Đào. Nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Cũng là bị Dương Xuân Hy một tay lôi dậy. Vác ở trên bờ vai. Hở. Sao. Sao. Vinh Đào Đào thân thể cứng ngắc. Có chút không biết làm sao. Tàu tử. Khiến cho không được nha. Siêu tương đương cái nào nghĩ đến. Sau một khắc, Dương Xuân Hy tiện tay quăng ra. đem Vinh Đào Đào ném về cách đó không xa kiến trúc. Vinh Đào Đào, hắn chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, sau đó liền bị một người tiếp nhận, quay người đi vào trong phòng ấm áp. Nơi này tựa hồ là một cái nhà hàng, mười mấy tấm bàn bằng gỗ, góc tây bắc chỗ còn để đó mấy tấm giường chiếu. Lúc này, tại cách đó không xa bên cạnh bàn ăn, đang có mấy tên nam tử dùng cơm. Vinh Đào Đào bị người kẹp ở dưới nách, đen bóng ánh mắt lại khóa chặt cách đó không xa bàn ăn. Hắn hiển nhiên không phải đang nhìn cái kia mấy tên nam tử nhân loại, mà là xen lẫn trong mấy nhân loại nam tử bên trong, có một cái cực kỳ tuấn mỹ nam hài, dáng dấp đẹp mắt như vậy, hắn còn có thể là cá nhân. Vinh Đào Đào càng xem lại càng thấy đến là lạ, quả nhiên, dáng dấp đẹp mắt đều không phải là người. Cái này lại là một cái tiết cảnh hồn thú. Chỉ gặp nam hài tuấn mỹ có một đầu màu trắng tóc ngắn, làn da tuyết trắng, mà lại là trắng đáng sợ loại kia. Thậm chí có thể từ dưới làn da trắng bệch kia, ẩn ẩn nhìn thấy màu xanh mạch máu. Thiếu niên kia tướng mạo cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Duy chỉ có đôi mắt kia là xích hồng sắc, hơn nữa còn hướng ra phía ngoài tản ra điểm điểm quang trạch. Nếu như thực sự trong đêm tối, hắn sợ là sẽ phải giống động vật họ mèo như thế. Ánh mắt tỏa ánh sáng, Vinh Đào Đào bị người ném tới một tòa trên ghế, theo bản năng mở miệng nói tạ ơn. Sau lưng, đại môn rộng mở, Dương Xuân Hy một tay kẹp lấy một cái tiểu gia hỏa, kẹp gió mang tiết đi đến. Nói là tiểu gia hỏa, kỳ thật Lý Tử Nghị phát dục rất tốt. 15 tuổi hắn, thân cao đã 1m8 có hơn, nhưng lại bị Dương Xuân Hy tùy tiện xách ở trong tay. Chậc chậc, tẩu tẩu khí lực thật lớn u. Một bàn tay vỗ xuống đến, cái mông của ta nhất định sẽ rất đau a. Ân, cũng đừng trách Vinh Đào Đào nghĩ những thứ này. Dù sao tại hắn tiếp xúc có hạn, giáo sư bên trong, ma quỷ sư phụ bồi bạn hắn 2 năm. Tự nhiên mà vậy, sư phụ trừng phạt thủ đoạn, tại trong đầu của hắn vung đi không được. Liên đới lấy, Vinh Đào Đào suy nghĩ vấn đề góc độ cũng có chút lệch. Xa xa lò sưởi trong tường keng keng rung động. Dương Xuân Hy đem trong tay tiểu gia hỏa từng cái cất kỹ, ánh mắt cũng trôi hướng mặt khác tấm kia bàn ăn. Dương giáo, Dương giáo. Mấy tên nam tử trung niên thái độ rất cung kính, dẫn đầu đối với Dương Xuân Hy chào hỏi. Nhìn ra được, tuổi quá trẻ Dương Xuân Hy tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học địa vị rất cao. Từ niên kỷ đã nói, đối phương mấy người xưng hô Dương Xuân Hy là tiểu Dương là được. Dù sao bọn hắn đều là đồng sự, nhưng là mấy người thái độ cung kính cùng xưng hô, để Vinh Đào Đào không thể không hiếu kỳ Dương Xuân Hy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Xuân Hy cười đáp lại, cái kia sáng rỡ dáng tươi cười là như vậy ấm áp, thật có thể để cho người ta quên ngoài phòng băng tiết giá lạnh. Lại gặp mặt, từ Thái Bình đồng học, người rốt cục đáp ứng tham gia Tùng Giang Hồn Võ Đại học khảo hạch. Dương Xuân Hy cùng 3 tên tiểu gia hỏa ngồi tại cùng một trên bàn, nhận lấy nhân viên công tác đưa tới trà nóng, một bên tại bên miệng thổi, một bên quay đầu nhìn về hướng mặt khác một bàn. Hiển nhiên, Dương Xuân Hy nhận biết cái kia tuyết cảnh hồn thú, mà cái kia tên là Từ Thái Bình thiếu niên, lại là căn bản không có để ý tới Dương Xuân Hy tra hỏi. Hắn chỉ là trầm mặc ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn trước mắt bàn ăn. Bên cạnh hắn ngồi mấy tên nam tử trung niên, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Một người trong đó nói với Dương Xuân Hy, đứa nhỏ này có chút hướng nội. Ân, không có việc gì. Dương Xuân Hy cười khoát tay áo, lơ đễnh quay đầu nhìn về hướng nhà mình mấy đứa bé, nói, ủ ấm thân thể, một hồi ăn chút đồ ăn, chúng ta nghỉ ngơi một giờ, đổi một thớt tiết dạ kinh, tiếp tục đi đường. Vinh Đào Đào hai tay dâng ấm áp cái chén, mắt không chớp nhìn phía xa thiếu niên tuấn mỹ kia, trong lòng rất hiếu kỳ. Từ Thái Bình, cái tên này tốt có khí thế. Giảng đạo lý, hắn gọi Từ Bách Nhiên, Từ Kính Đình, hẳn là càng phù hợp tướng mạo của hắn. Ách, trong suy tư, Vinh Đào Đào theo bản năng cúi đầu, nhưng như cũ bị Dương Xuân Hy một tay đặt tại trên đầu. cũng đem đầu của hắn ấn về phía một bên, khuôn mặt hướng xuống, mặt hướng sàn nhà bằng gỗ. Dương Xuân Hy tỉ mỉ xử lý Vinh Đào Đào thiên nhiên quyền, vừa lên tiếng nói, nhìn chằm chằm vào người nhìn, là không lễ phép. Vinh Đào Đào nhếch miệng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, huống chi đối phương hay là cái hồn thú. Sau mười mấy phút, mấy tên nam tử trung niên đứng dậy, nhao nhao cùng Dương Xuân Hy chào hỏi. Dương giáo, chúng ta đến thời gian, cái này khởi hành, tốt, lên đường bình an. Dương Xuân Hy gật đầu đáp lại nói, trong trường học của chúng ta gặp. Từ Thái Bình tại mấy tên nam tử hộ tống dưới, cúi đầu, yên lặng đi ra ngoài cửa, một bộ tự bế thiếu niên bộ dáng. Chỉ là, khi đi ngang qua đám người bên cạnh thời điểm, Từ Thái Bình có chút quay đầu, nhìn lướt qua Dương Xuân Hy chỗ cái bàn. Tôn Hạnh Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một tay chống cái cằm, hữu hảo đối với Từ Thái Bình lên tiếng chào. Nhưng mà Từ Thái Bình nhưng căn bản không để ý cái này xinh đẹp đáng yêu nữ hài. Lý Tử Nghị khẽ nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn xem Từ Thái Bình, tựa hồ là muốn nói điều gì. Nhưng Từ Thái Bình cái kia có chút phiếm hồng đôi mắt, lại là liếc về phía Vinh Đào Đào. Theo mấy người rời đi, Từ Thái Bình liền lần nữa buông xuống hạ đầu. Vinh Đào Đào, hay là ngươi có ánh mắt ngang tương đương, rốt cục có người ghét đến ta nhan. Cho nên, đến từ phương xa hồn tộc tiểu ca ca, ngươi cũng ưa thích anh tuấn đẹp trai nam nhân, đúng không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.